Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, quá có thể làm. Hà Trung nói, là như vậy, chúng ta phu nhân có cái chìa khóa không biết làm sao lão cũng không tìm được. Nghi ngờ là đem quân sủy đi ra rơi vào trong nhà đá. Hai vị tướng quân vừa tại, có thể hay không xin phiền mang theo tại hạ vào đi tìm một chút nhìn. Các tướng quân chính lưng hướng về phía nhà đá cửa, từ phu nhân rón rén vào trong. Xuyên qua vũ lang đi tới đệ nhị trọng trước cửa đá. Móc ra chìa khóa cạch cạch đem cửa mở ra. Cửa mở ra mở, nàng đẩy cửa vào bên trong. Trong nhà đá tản ra ẩu thối. Theo xích sắt di động âm thanh, nàng dần dần thấy rõ ràng người trong phòng. Nhưng trong phòng An Đạt không nhìn thấy nàng. Phản quang xuống, chỉ mơ hồ thấy được cái đường danh. Hắn giọng nói mang vẻ nóng giận. Ngươi là ai? Ngươi là Đức Hãn con trai của Thiếp Mộc Nhi. Lưu loát thuần thục tiếng ta ta tự trong miệng từ phu nhân vang lên. Trong phòng có ngắn ngủi yên lặng. Ngay sau đó An Đạt nóng giận liền hóa thành một chút kích động. Hắn lần nữa hỏi, ngươi là ai? Đã lâu tiếng mẹ đẻ trong nháy mắt vuốt lên tâm của hắn. Đồng thời cũng thúc đẩy thanh âm của hắn không tự chủ giảm thấp xuống. Dù là trong đêm tối hắn không thấy rõ nữ nhân này khuôn mặt, hắn cũng có thể đoán được dụng ý của nàng tuyệt không đơn giản. Ta cho ngươi biết ngươi cũng sẽ không nhận biết ta. Ta hỏi ngươi, Hạ Sở cùng cô ngươi hiện tại như thế nào? Thanh âm của nàng như cũ chậm chạp, hoàn toàn để cho người không sờ tới sâu cạn. Cô ta, An Đạt trong thanh âm đã có chút ít sợ hãi. Ngươi làm sao sẽ cùng ta hỏi thăm cái này? Nàng cũng không nói lời nào, chẳng qua là ở trong u ám địa ốc lẳng lặng nhìn lấy hắn mà thôi. An Đạt nuốt nước miếng, nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ngươi căn bản không phải là tới cứu ta. Trong phòng đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, An Đạt bởi vì không thấy được nàng mặt mũi, đáy lòng bắt đầu sinh ra một cổ gặp phải quỷ mị hoảng sợ. Nếu như người này không phải là tới cứu hắn, như thế nàng len lén lẻn vào tới, chính là giết hắn cũng sẽ không có người phát hiện. Sợ hãi, từ phu nhân nhẹ khẽ cười, có phải hay không muốn kêu cứu? An Đạt bắp thịt run rẩy, không phải là ảo giác, nàng giống như quỷ mị, cảm giác càng thêm mãnh liệt hơn. Người muốn làm gì? Từ phu nhân không có trực tiếp trả lời, chẳng qua là đi về phía trước nửa bước. Lấy càng thêm hắc ám khuôn mặt hướng về phía hắn. Các ngươi nhà Đức Hãn tội ác ngút trời. Đáng đời gặp thiên khiển. Ta nghe nói cô ngươi. Hốt Lan rất thương ngươi. Là bởi vì Hạ Sở đối với nàng càng ngày càng chán ghét. Nàng sợ hãi con của hắn không chiếm được sủng ái. Cho nên muốn nâng đỡ ngươi cho bọn họ chỗ dựa chứ. An Đạt một người cao 8 thước đại nam nhân. Đến nay cũng chỉ ở trước mặt hai nữ nhân bốc lên qua mồ hôi lạnh. Một cái là thích Liễu Liễu, còn có một cái chính là trước mặt cái này hắn con người toàn vẹn không biết lai lịch nữ nhân. Người rốt cuộc là ai? Tại sao đối với Vương Đình sự tình rõ ràng như thế? Ta không chỉ biết Hạ Sở cùng Hốt Lan sẽ không có kết quả gì tốt, còn biết ngươi căn bản cũng là cô ngươi con cờ. Hạ Sở nghĩ trừ ngươi rất lâu rồi. Nếu không, ngươi cho rằng là cái gì lâu như vậy bọn họ cũng không có tới tấn công ân quân. Hoặc là tới giải cứu ngươi. An Đạt đương nhiên sẽ không để ý tới chuyện hoang đường của nàng. Ta là Ô Lạt Vương Đình tôn quý. Nhất tướng quân trẻ tuổi. Nàng lại nhẹ khẽ cười. Một cái chỉ biết bắt cóc dân tộc. Có tư cách gì nói tôn quý. An Đạt tức giận mắng. Ngươi muốn chết sao? Loại này phô trương thanh thế lời nói. Cũng không có đưa tới từ phu nhân phản phúng. Nàng yên lặng mà đứng hồi lâu. Bỗng nhiên móc ra dao găm để tại trên cổ hắn. Ta muốn giết ngươi. Dễ như trở bàn tay. An Đạt không dám làm một cử động nhỏ nào. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại rồi. Từ phu nhân thu tay về. Lại nói. Ta nghe nói Hạ Sở một mực đang tìm một người. Người nào? Ta không biết. An Đạt cơ mặt co quắp. Người không biết không quan trọng, chỉ cần nói cho ta biết, Hạ Sở hắn có tin tức không? Ta làm sao biết, Đây là chuyện trong nội bộ vương đình. Ngươi mặc dù không biết, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, Hạ Sở cùng Hốt Lan quan hệ thế nào? Từ phu nhân không nhanh không chậm, âm thanh ở nơi này u ám trong phòng có quỷ dị thanh lãnh. An Đạt ngực lên xuống, hồi lâu nói, vẫn là như vậy, không có có cái gì tốt hay không tốt. Trong phòng lại yên lặng một trận. Một trận sau, từ phu nhân nói, đó chính là không có tin tức. An Đạt ngưng lông mày, làm sao ngươi biết? Từ phu nhân cười khẽ một tiếng, bởi vì nếu như có người này tin tức, Hạ Sở nhất định sẽ không lại dễ dàng tha thứ các ngươi. An Đạt cắn răng nghiến lợi. Từ phu nhân lại nói, từ khi hắn leo lên hãn vị lên, hắn hẳn là nằm mộng cũng nhớ diệt nhà các ngươi. Bởi vì hắn cảm thấy quá oan uổng rồi. Không riêng gì tùy ý Hốt Lan tại hậu cung làm uy làm phúc. Tương lai hắn đánh rớt xuống cơ nghiệp còn muốn để cho con trai của Hốt Lan tới kế thừa. Cuối cùng ngược lại thì để cho các ngươi nhà chiếm hết tiện nghi. Hắn làm sao hiểu ý cam? Ngươi đang chọn rút ra ly gián. Có phải hay không là kiếm chuyện ly gián? Ngươi đi về hỏi hỏi cô ngươi liền biết rồi. Trở về, An Đạt cười lạnh, ngươi đang nói chê cười sao? Không nhất định, từ phu nhân nhìn lấy hắn. An Đạt không làm rõ được nàng có ý gì. Cái chêm khắc, hỏi hắn, người này cùng năm đó Dung Cơ có quan hệ gì? Hắn chợt nhớ tới Thích Liễu Liễu cùng hắn nghe qua sự tình tới. Không sao, từ thanh âm của phu nhân bỗng nhiên chuyển lạnh. An Đạt đang chờ nàng xuống chút nữa nói. Nàng lại bỗng nhiên vòng vo thân, thu đao đi ra ngoài. Trong phòng lại lần nữa trở nên u ám. Phảng phất mới vừa rồi tới chỉ là một cái quỷ mị. Lại phảng phất ép căn bản không hề người đi vào. Mưa rơi trải qua ngắn ngủi hòa hoãn sau, lần nữa mưa lớn lên. Hình Trích ra roi thúc ngựa chạy tới phía nam chữ Đinh Hào doanh phòng. Cùng Tô Thận Từ cùng đi hai tên lính quèn chính thủ ở cửa không dám động. Hắn tự tay đem trận cửa miệng chính bọn họ đẩy ra. Liều lĩnh mà hướng vào trong nhà. Trong phòng chính thay áo Tô Thận Từ hét lên một tiếng. Sợ đến hắn lập tức lại cất trái tim lui ra. Tô Thận Từ chỉ cho là cái nào không biết sống chết cố ý xông vào. Xách theo bên cạnh một cái cửa xuyên phải đánh. Vừa thời điểm ngoài cửa lại truyền tới vội vàng lại quen thuộc âm thanh. A Từ, là ta, Hình Trích. Cửa xuyên loảng xoảng lăng rơi trên mặt đất. Nàng đã hiểu. Hình Trích nghe được động tĩnh. Gõ gõ cửa. Không có phản ứng. Liền trực tiếp đẩy ra. Tô Thận Từ ngơ ngác đứng trong phòng. Bắt qua một bên cánh tay. Nước mắt chợt một cái liền lăn đi ra rồi. Ai nói nàng không sợ. Chừng trăm bên trong lộ trình. Một đường mưa gió. Còn muốn lo lắng đề phòng có hay không có dã thú hoặc là phục binh qua lại. Khi đó là xong quên hết rồi sợ hãi. Đến doanh phòng là không biết với ai kể lể. Trước mắt có thể tính ra một người. Nàng nơi nào còn kìm nén đến ở. Hình Trích nhìn lấy sắc mặt tái xanh nàng. Chợt một cái cũng hốc mắt ê ẩm. Đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngươi làm sao như vậy dũng cảm? Ngươi quá có thể làm. Tô Thận Từ khắc chế tâm tình đột nhiên trong lúc đó cũng thả ra. Hai giơ tay lên siết chặt hắn đích thực y lương. Nước mắt cũng toát ra. Nguyên lai hắn cũng sẽ không cảm thấy nàng không biết tự lượng sức mình. Nàng không muốn cũng làm không được biến thành cái thứ hai Liễu Liễu. Nhưng nàng vẫn có một viên hướng tới thành cường đại tự ái tâm. Hắn không giống những người khác một dạng cho là nữ tử liền nên ở bên trong nhà lập quy củ. Không nên hỏi tới nam nhân ở bên ngoài bất cứ chuyện gì. Đây thật là quá tốt rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.